Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây đi, chứng minh ngươi đối Ngô Thành ý làm ngô nhìn xem, ở nửa ngày trong vòng, ngươi có thể làm được tình trạng gì? Nói thực ra, đang nói những lời này khi, từ đột nhiên đối Jason cũng không có ôm rất lớn chờ mong. Cũng không trông cậy vào hắn có thể làm được nhiều ghê gớm trình độ. Sở dĩ còn muốn hơn nữa một cái thời gian hạn chế, thuần túy chỉ là muốn cho hắn có điểm gấp gáp cảm thôi. Nhưng mà, cái này người máy, tựa hồ quá có gấp gáp cảm. Bởi vì giây tiếp theo, từ đột nhiên liền thấy hắn liên tục hô nhỏ. Huyết nhục thánh giả, chi danh, từ trên mặt đất hoàng hoàng loạn loạn mà bò dậy, từ chính mình ngực lôi ra một cái tự mang tiểu màn hình, như là bàn phím dường như ngoạn ý nhi, bắt đầu nghiêm trang mà. Gõ bàn phím. Từ đồ nhiên, ai, cư nhiên còn có này công năng sao? Từ đồ nhiên tiến đến màn hình bên cạnh nhìn, chỉ thấy mặt trên các loại đồ hình ký hiệu, căn bản xem không hiểu. Làm một cái, thánh giả, nàng lại không hào đi hỏi, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn Jason vẫn chỉ như bay. May mà không bao lâu, Jason liền chính mình cho nàng đáp án. Vĩ đại huyết nhục thánh giả, hắn thu hào ngực tiểu phá bàn phím. Nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía trước mặt không khí. Ta lấy ngài danh nghĩa, chế tác giản dị điện tử thiệp chúc mừng, nặc danh đưa cho ta nhận thức một ít người. Xin hỏi như vậy, hay không xem như truyền bá ngài danh hào? Hắn nói đến nơi này, còn có chút thấp thỏm. Internet phục vụ yêu cầu trả phí, nhưng ta gần nhất tiền thuê nhà dâng lên, hơn nữa mặt khác chi ra, đỉnh đầu cũng không dư giả. Chỉ có thể làm được này một bước, ngài xem vậy là đủ rồi sao? Từ đồ nhiên, cứ việc biết trước mắt Jason chỉ là bị tín ngưỡng hộp, lấy ra một đoạn ý thức mảnh nhỏ, từ đồ nhiên vẫn là không khỏi cảm thấy một chút tội ác cảm. Nàng từ Jason phía sau đi ra, hai ba bước chuyển tới hắn trước mặt, nhặt lên ký hiệu bút, suy tư trong chốc lát, trên mặt đất viết nói, viết ra tên của bọn họ cùng nơi. Ngô đem tiến hành nghiệm chứng, Jason vội kinh sợ gật đầu, từ ngực đóng dấu ra một chương đơn tử. Từ đồ nhiên tiến lên tiếp nhận, cầm ở trong tay nhìn hai mắt, suy xét đến thần minh dáng vẻ, cũng không có đem này tờ giấy thu hồi, mà là liền như vậy cầm ở trong tay, ngươi làm được thực hảo. Ngô đã cảm nhận được ngươi thành ý, nàng lại cầm lấy ký hiệu bút viết chữ, dừng một chút, bổ sung nói, làm tưởng thưởng, Ngô đem tặng cùng ngươi một cái nhắc nhở, ngươi chủ nhà, ném một con ái miêu, đang ở nôn nóng tìm. Ngôn ngữ chỉ này, nên như thế nào nắm chắc? Chính là chính ngươi sự. Ngươi tương lai, quyết định bởi với quyết định của ngươi. Từ đồ nhiên ra vẻ cao thâm mà viết xong mấy câu nói đó, lập tức buông tay, tùy ý ký hiệu bút bang mà rơi trên mặt đất, dẫn theo kia chương danh sách, phiêu hồ hồ mà ra cửa. Ra cửa lúc sau, tìm cái góc không người ngồi xổm, lại lấy ra kia chương danh sách nhìn thoáng qua, tấm tắc bảo lạ. Không thể không nói, này có internet chính là không giống nhau. Khó trách bút tiên chi bút năm đó liền cân nhắc lên mạng phát triển tín đồ. Đương nhiên, Jason này chấp hành lực cũng là cao đến làm người há hốc mồm. Từ đồ nhiên xem như minh bạch, lúc trước bút tiên chi bút cái kia tam lưu giáo hội, là như thế nào ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền làm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xong danh sách, nàng lại kiểm tra rồi một chút trước mặt tín ngưỡng hộp chuyên trúc giao diện, có chút kinh ngạc phát hiện. Liền phát hiện một phen đối thoại công phu, chính mình lại đạt được 100 tín ngưỡng điểm, hợp 50 bước số. Những cái đó vừa mới biết được, huyết nhục thánh giả, tồn tại tân nhân sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng chính mình tồn tại. Này tăng trưởng điểm số đại khai suất vẫn là đến từ Jason. Mà hồi ức trình đoạn đối thoại, từ đột nhiên cảm thấy khả năng dẫn tới tín ngưỡng điểm gia tăng chỉ có 2 điểm, một cái là nàng làm trò Jason mặt hiền lộ. Thần tích. Đệ nhị là nàng cấp ra đôi hắn hữu dụng tin tức. Nói cách khác, trừ bỏ, làm nhiệm vụ, ở ngoài, này hai loại hành vi, đồng dạng có thể mang đến tín ngưỡng điểm. Từ đồ nhiên ở trong lòng làm ra phán đoán, ngực buông lỏng, vừa muốn đối với Jason đơn từ thượng sở cấp vị trí tìm đi, cánh tay bỗng nhiên tê dần. Kia đau đớn tới đột nhiên lại bén nhọn, nàng nhíu nhíu mày, theo bản năng dùng một cái tay khác che đi lên, lại chạm được một tay ấm áp. Từ đồ nhiên trong lòng lột bột một chút, cúi đầu, chỉ thấy kia chỗ làn da thượng không biết vì sao, chính mình nứt ra rồi một lỗ hổng, giống cái phá cái động túi, đang có ảo ạt máu tươi theo cánh tay đi xuống tích. Xấu hổ, Từ Đồ Nhiên mím môi, tùy tay dùng trong tay trang giấy hướng làn da thượng xoa xoa. Không có bao nhiêu thời gian, nàng ẩn ẩn ý thức được điểm này. Nàng lần này chính đồng thời lưng đeo đến từ hỗn loạn chi kính trừng phạt, cùng với sử dụng hỗn độn bấc đèn đến mang tác dụng phụ, cả người thực tế đã tiếp cận cực hạn. Cho dù ở cái này tín ngưỡng hộp nội, nàng có thể tạm thời thoát khỏi những cái đó thống khổ cùng miệng vết thương, nhưng chúng nó chung quy vẫn là tồn tại. Chúng nó chỉ là bị mạnh mẽ áp chế đi xuống, mà một khi áp chế lơi lỏng, liền sẽ lấy càng mãnh liệt trạng thái ngóc đầu trở lại. Cần thiết mà nắm chặt thời gian, Từ Đồ Nhiên lại lần nữa minh xác điểm này, thở sâu. Tâm niệm vừa chuyển, cánh tay thượng miệng vết thương tự hành hợp nhau, chỉ còn một đạo vết máu uốn lượn, làn da thượng để lại thực rõ ràng ô thanh dấu vết, chạm vào một chút liền đau. Từ Đồ Nhiên lại bất chấp này đó, nàng thu hào thủ trung trang giấy, dọc theo hẻm nhỏ chạy vội đi ra ngoài. Nơi này là lấy dây sân vi, vai chính, thời gian mảnh nhỏ. Ở hắn tầm mắt ở ngoài, sở hữu nhân vật toàn sẽ không tồn tại. Trừ bỏ những cái đó đã biết được, huyết nhục thánh giả, tồn tại người, mà ở tới gần bọn họ khi, Từ Đồ Nhiên sẽ nghe được bọn họ nguyện vọng. Lẽ ra, dựa này hai điểm, cho dù không cần dây sần ghi rõ, nàng cũng có thể nghĩ cách tìm được những người đó vị trí. Nhưng rốt cuộc thời gian cấp bách, hiệu suất có thể cao một chút là một chút. Dây sần sinh hoạt vòng rất đơn giản. Chính là một ít hàng xóm cùng đồng sự. Hàng xóm cơ bản đều ở cái kia trên đường hoạt động, khai cửa hàng hoặc là đi dạo. Đồng sự tắc bởi vì công ty nổ mạnh, phần lớn trở về nhà, chỉ còn linh tinh mấy cái, như cũ đãi ở nhà xưởng chung. Nói đến cũng quái, trên đường phố, trừ bỏ những cái đó hàng xóm ngoại, lúc này căn bản là không những người khác ở, trống không. Hàng xóm, nhóm lại tựa hoàn toàn không cảm thấy này có cái gì vấn đề giống nhau. Như cũ ở lo chính mình làm chính mình sự. Kia cảnh tượng, nói thực ra, còn man quỷ dị. Trên đường phố mấy người nguyện vọng đều hơi chút có như vậy chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là tưởng xung võng phí tạp, lại là tưởng đổi cái tân bộ kiện. Từ Đồ Nhiên thực tế liền nghe đều nghe không hiểu lắm, chỉ có thể từ bỏ, ngược lại nương ẩn thân tiện lợi, ý đồ ở bọn họ trước mặt làm ra chút thần tích. Ngược lại dẫn tới mấy người sợ hãi, có người thậm chí kêu. Có quỷ, cũng không quay đầu lại mà chạy, làm đến Từ Đồ Nhiên còn rất xấu hổ, thậm chí lo lắng có thể hay không bởi vậy đảo khấu tín ngưỡng điểm. Lại vừa thấy giao diện, không những không khấu, ngược lại chướng một ít, chỉ là chướng đến đặc biệt thiếu, thêm lên tổng cộng 20 không đến. Từ Đồ Nhiên, như vậy đều có thể, bất quá nàng ngại như vậy chướng đến quá chậm, cân nhắc một chút. Vẫn là đi trước tranh nhà xưởng. Vừa lúc có mấy cái công nhân ngồi xổm cùng nhau nghỉ ngơi, Từ Đồ Nhiên đi qua suy nghĩ nhìn xem công bài, mới dựa qua đi, liền nghe được các loại thanh âm cuồn cuộn không ngừng mà vang lên. Cầu so đốc công, cáo mượn oai hùng, tức chết người đi được. Vì cái gì luôn có người lộn xộn ta đồ vật, tìm không thấy công cụ, ta lấy đầu cho ngươi tu máy móc. Kia kỳ kỳ quái quái thiệp chúc mừng đến tột cùng ai phát lại đây? Bệnh tâm thần A, là một cái thuần khiết sáng thần tín đồ, ta như thế nào có thể xem cái loại này đồ vật? Quá tội ác, có chút là nguyện vọng, có chút còn lại là cùng. Huyên nhục thánh giả, tương quan đánh giá, Từ Đồ Nhiên lý trí mà xem nhẹ rất sở hữu đánh giá cùng phỏng đoán bộ phận, chỉ chuyên chú xử lý khởi những cái đó nghe hiểu được tâm nguyện. May mà, những người này nguyện vọng đều không khó khăn lắm. Có bị đốc công áp bức đến oan khí tràn đầy. Một lòng muốn cho hà giận. Từ Đồ Nhiên coi như hắn mặt đem đốc công đẩy cái té ngã. Có nguyên nhân vì chết sống tìm không thấy mấu chốt công cụ, Từ Đồ Nhiên trực tiếp đem tìm được công cụ phóng tới hắn trước mặt. Có một lòng hy vọng chạy nhanh tu hảo máy móc hảo đem công nhân đều kêu trở về làm việc. Nga, ngượng ngùng, cái này là thật không có biện pháp. Hứa Nghiện cũng đạt được thứ tự đến trước và sau sao. Đem có thể giải quyết nhiệm vụ toàn bộ quét xong. Lại vừa thấy giao diện, Từ Đồ Nhiên trợn tròn mắt. Tổng cộng chỉ chướng 20 điểm, cùng phía trước, nháo quỷ, làm đến tìm đường chết giá trị kém không quá nhiều. Nhưng này không nên A, phía trước làm dây sần cái kia nhiệm vụ, một lần liền chướng 200 A, Từ Đồ Nhiên rũ mắt suy tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình sai mất thực mấu chốt một chút. Jason suy nghĩ đạt thành tâm nguyện là chính thức đối với Huyết Nhục Thánh Giả, cầu nguyện quá, giải quyết lúc sau, hắn tự nhiên liền về tới rồi. Huyết Nhục Thánh Giả, trên người, nhưng người khác, bọn họ đối Huyết Nhục Thánh Giả, gần chỉ là sở hữu hiểu biết mà thôi, hơn nữa cũng không có cầu nguyện quá, chẳng sợ được như ước nguyện, cũng sẽ không chủ động đem việc này cùng Huyết Nhục Thánh Giả liên hệ lên, bất quá nói trở về, nơi này tuy rằng này đây Jason vì trung tâm lấy ra thời gian mảnh nhỏ, nhưng dù sao cũng là Tân Sinh Chi Thành, đoạn ngắn phục khắc, mà ở Tân Sinh Thành, nổi, tất cả mọi người bị quán chú đối sáng thần mới bắt đầu tín ngưỡng, có thể giống Jason giống nhau thản nhiên tìm cái ven đường thần đi cầu nguyện, ngược lại là số ít. Nói cách khác, quang làm tốt sự là không đủ. Làm xong còn phải tự báo ra môn, không thể làm cái này công lao bị mặt khác tên tuổi đoạt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên, rốt cuộc ngộ. Ngộ xong lúc sau, nàng liền lập tức bắt đầu nơi nơi tìm bút, chuẩn bị tìm địa phương cho người ta ký tên. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu làm truyền giáo, Từ Đồ Nhiên tay còn tương đối xinh, cũng không dưỡng thành tùy thân mang viết công cụ thói quen. Đầu hảo một vòng, rốt cuộc ở một gian văn phòng nổi tìm được rồi ký hiệu bút, lập tức liền thử ở trên tường lưu lại dấu vết, ngô nãi Huyết Nhục Thánh Giả, ngô ý đem lâm nơi này. Vừa mới viết xong một câu, văn phòng môn bỗng nhiên mở ra, đốc công từ bên ngoài đi đến. Đốc công chính là phía trước bị Từ Đồ Nhiên đẩy một ngã cái kia, cổ còn có điểm oai. Cũng bởi vì cái này bẻ cong góc độ, cho nên hắn tiến vào khi cũng không có liếc mắt một cái nhìn đến trên tường tự, mà là ở đóng cửa lại xoay người sau, mới rốt cuộc ý thức được không đúng. Đốc công, Từ Đồ Nhiên, nhìn khiếp sợ đến mỗi cái linh kiện đều ở khanh khách rung động đốc công, Từ Đồ Nhiên trong lòng đằng khởi một tia không ổn dự cảm. Quả nhiên, giây tiếp theo, liền nghe đốc công tất tất tất mà hét lên lên. Có quỷ, có quỷ a, Từ Đồ Nhiên, không, không phải quỷ, là ven đường thần, cảm ơn. Mắt thấy đốc công muốn xoay người ra bên ngoài chạy, Từ Đồ Nhiên theo bản năng mà muốn ngăn trở, tay vừa nhấc, trên mặt đất nhiều một tầng miếng băng mỏng, đốc công trực tiếp trượt chân trên mặt đất. Vốn là sợ hãi đốc công nhất thời càng thêm sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất run bần bật. Run rẩy thanh âm lại lần nữa vang lên, lại là lấy tiếng tim đập phương thức. Ta liền biết, ta bị nguyền rủa, ta nhất định là bị nguyền rủa, ta liền không nên mở ra kia phong nặc danh bưu kiện. Làm sao bây giờ, ta có phải hay không muốn chết? Sáng thần, vĩ đại sáng thần, mau cứu cứu ta, cứu cứu ta. Từ Đồ Nhiên, sang người cái đầu thần Nga, nàng có chút buồn cười mà nghĩ đến, nơi này là ta tín ngưỡng hộp, sao có thể có khác. Chờ một chút, Từ Đồ Nhiên trong lòng bỗng nhiên vừa động, đúng vậy, nơi này là nàng tín ngưỡng hộp, nhưng, vì cái gì không thể có khác thần ở đâu, nàng hơi suy tư, ngón tay buông ra, trong tay ký hiệu bút bang mà rớt đến trên mặt đất. Đốc công, đúng lúc ở đúng lúc này, bị nàng mạnh mẽ áp chế thương thế lại lần nữa phản công. Từ Đồ Nhiên trên mặt vô cớ vỡ ra một đạo miệng vết thương, máu theo cằm chảy xuống, tích trên mặt đất. Đốc công nhìn không thấy Từ Đồ Nhiên, lại có thể nhìn đến từ trên người nàng nhỏ giọt máu tươi, nhất thời càng thêm ngạc nhiên, cả kinh hai mắt liền sáng lên tia laser. Quảng cáo, Từ Đồ Nhiên lại là chấn định, mai khai nhị độ, nàng lần này xử lý lên liền tương đối thuần thục, chỉ suy nghĩ trong chốc lát, khiến cho miệng vết thương lại lần nữa khép lại, đi theo chịu đựng đau đớn, giơ tay thả ra một kích. Băng 18, thiêu đi trên vách tường chữ viết. Ở nàng cố ý không chế hạ, băng 18 vẫn chưa đối vách tường tạo thành bao lớn tổn hại, nhưng vẫn là không thể tránh miễn mà để lại một đạo cháy đen dấu vết. Theo sát, lại thấy nàng dính dính trên mặt vết máu, ở bên cạnh vị trí thượng viết xuống. Đừng sợ, ta ở, đốc công, ta nghe được ngươi kêu gọi. Từ Đồ Nhiên không ngừng cố gắng, viết đến một nửa, bả vai lại vỡ ra vết cắt. Nàng thuận tay dính dính lên mặt huyết, tiếp tục hướng trên tường viết. Tà vật đã bị xua đuổi. Người an toàn, lúc này, đốc công rốt cuộc phản ứng lại đây. Sáng thần, là ngài sao, vĩ đại sáng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên lại từ trên mặt dính chút huyết, mặt không đổi sắc mà viết nói, không sai, là ta. Viết xong câu này, không ngoài dự đoán nghe được đốc công lại là một trận kinh hô cùng tán tụng. Từ Đồ Nhiên bình tĩnh mà lại lần nữa mở ra giao diện. chỉ thấy tín ngưỡng điểm một lần lại bắt được 300. Thực hảo, xem ra này biện pháp có thể. Từ Đồ Nhiên âm thầm vừa lòng gật đầu, thuận tay đè lại trên vai miệng vết thương. Cách cục, mở ra, một khắc đầu, hỗn loạn chi kính nổi. Tượng Lâm Chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên lần trước biến mất vị trí, xúc tua giãn ra, bày ra dự bị công kích tư thái, một khắc cũng không dám thả lòng. Hắn không biết chính mình đã đem này ngu xuẩn tư thế duy trì bao lâu. Hắn chỉ biết, trong tương lai mỗi một khắc, Từ Đồ Nhiên khẳng định còn sẽ lại lần nữa xuất hiện. Mà hắn phải làm, chính là bắt lấy cái kia nháy mắt, ra tay đánh nát nàng. Rốt cuộc hắn vì chấp hành cái này, hỗn loạn chi kính săn giết kế hoạch, làm không biết nhiều ít phức tạp chuẩn bị, còn mạo hiểm đem Từ Đồ Nhiên từ cự cấp trực tiếp huy đến huy cấp. Nếu là này cuối cùng còn không thành, hắn còn có cái gì mặt đi gặp Tương Lâm còn có những người khác. Này không tự tìm mà mất mặt sao? Bởi vậy, vô luận muốn ở chỗ này cùng Từ Đồ Nhiên tốn bao lâu, hắn đều cần thiết đến háo. Liền tính lộng bất tử nàng, ít nhất cũng muốn khống chế được nàng, bảo đảm nàng tuyệt đối vô pháp tiến vào thần cấp khu vực. Tượng Lâm định ra tâm thần, lại lần nữa cưỡng bách chính mình chuyên chú trước mặt không khí. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc làm hắn cảm giác được một tia không khí chấn động. Rốt cuộc tới, Tượng Lâm trong lòng vui mừng, vội giơ lên sở hữu xúc tua, hướng tới kia một chút hung hăng đâm thọc qua đi. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy chung quanh làm như chợt hạ nhiệt độ, Từ Đồ Nhiên thân thể rốt cuộc giữa không trung trung hiện lên, hướng trước nhất xúc tua đã là chọc tới rồi nàng xương cổ. Sau đó, nó đã bị đông cứng, Tượng Lâm đều còn không có tới kịp cao hứng, liền phát hiện chính mình xúc tua đều bị đông cứng. Như là đóng băng con mực cần mà cương ở không trung, thực mau lại bởi vì dư thừa trọng lực mà đi xuống rớt. Không chỉ có Tượng Lâm ngốc, Từ Đồ Nhiên chính mình cũng có chút ngốc. Trời biết, nàng chỉ là bởi vì phát hiện nguy hiểm mà bản năng muốn phản kích. Lại bởi vì ở tín ngưỡng hộp ném băng ném thuận tay, liền theo bản năng mà thả ra số 7 băng. Cư nhiên thật đúng là thành, đại đại trong ánh mắt toát ra lớn hơn nữa dấu chấm hỏi, nhưng mà hiện tại căn bản không phải tự hỏi này đó thời điểm. Nàng còn ở đi xuống rơi xuống, vốn là đã phá thành mảnh nhỏ thân thể, lại quăng ngã một chút cũng không phải là hảo ngoạn. Vì thế Từ Đồ Nhiên nhanh chóng quyết định, trên mặt đất phô khai một tầng xóa tung tinh mịn kem tươi. Nói thực ra, dùng kem tươi đương giảm sóc chủ ý này thực sự không cao minh. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhiều ít là nổi lên một ít giảm sóc tác dụng. Rơi xuống lúc sau, thành phiến lạnh lẽo đánh úp lại, ngược lại ở trình độ nhất định thượng thư hoãn đau đớn. Đương nhiên, Từ Đồ Nhiên cảm thấy chính mình cũng có khả năng chỉ là đơn thuần đông lạnh choáng váng, hoặc là quăng ngã đã tê dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy động ngón tay, xua tan khai chung quanh tinh mịn kem tươi, Từ Đồ Nhiên chuyển động trong mắt, phát hiện Tượng Lâm Chính kéo mấy cây bọc khối băng xúc tua chiều chính mình chạy tới, không nói hai lời, lập tức bắt đầu dùng tín ngưỡng hộp. Tín ngưỡng điểm chiết đổi bước số lập tức đến chướng, nàng chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, như là bị nào đó vô hình lại mềm mại đồ vật nâng lên, chợt liền đã tốc độ kinh người hướng phía trước phóng đi. Chính kéo đại băng tiểu băng chiều nàng chạy tới Tượng Lâm. Có lầm hay không, lại tới, hắn ngơ ngẩn mà dừng lại bước chân, mặc hai giây, mắt thấy Từ Đồ Nhiên đã ly thần cấp khu vực đại môn càng ngày càng gần, rốt cuộc âm thầm cắn răng, hạ quyết tâm ngửa đầu phát ra một tiếng rít. Tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe bốn phương tám hướng, tương tự tiếng rít liên tiếp vang lên. Ngủ đông với phía sau cửa thủ vệ quái vật nháy mắt đứng thẳng người, như hổ rình mồi mà nhìn về phía chính không ngừng tới gần thân ảnh. Thiết chế trên cửa lớn vô cớ chui ra đại lượng cánh tay, lẫn nhau giảo ninh tương nắm, đem cánh cửa chặt chẽ cuốn lấy. Một khắc đầu, Từ Đồ Nhiên cuối cùng là chạy tới cạnh cửa, nhưng mà mới một tới gần, liền nghe phía sau cửa quái vật một trận giống giận, trên cửa vươn vô số cánh tay, hung tợn mà chiều nàng đánh tới. Từ Đồ Nhiên, dưới thân thay đi bộ công cụ thập phần trí năng mà hướng bên cạnh lóe lóe. Từ Đồ Nhiên kéo một bộ rách nát thân thể ghé vào mặt trên, dư quang thoáng nhìn phía sau đuổi theo Tượng Lâm thân ảnh, trong lòng cọ mà đằng khởi vài phần lửa giận. Làm ta qua đi, nàng xương bả vai tùng khởi, đột nhiên hướng phía trước một giống, rõ ràng nói chính là người ngữ, lại tựa mang theo ù ù sấm vang. Đang ở cửa sắt sau hướng nàng nhe răng trợn mắt một đôi quái vật bị hung đến sau này co rụt lại, đạp lỗ tai về phía sau thối lui đến trong bóng đêm. trên cửa cánh tay cũng là ở ngắn ngủi, cứng đờ sau, phía sau tiếp trước mà rụt trở về. Nhưng túng về đưa, chúng nó vẫn là thực kiên định mà cuốn lấy đại môn, không chịu làm Từ Đồ Nhiên đẩy ra. Từ Đồ Nhiên, mắt thấy Tượng Lâm đã càng đuổi càng chặt, nàng nhắm mắt, thật sâu hít vào một hơi. Lại một cái chớp mắt, hai mắt mở, lạnh băng màu lam phủ kín đáy mắt, dung thành một mảnh màu đen băng tinh, giống như da áp dã thú, rít gào hướng tới nhắm chặt đại môn phóng đi. Cơ hồ là cùng thời gian, phía sau Tượng Lâm kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất. Mà ở xa xôi mặt khác ba cái địa điểm, tam đôi mắt đồng thời mở, Tượng Lâm ôm đầu quỳ rạp xuống đất, cắn môi phát ra ẩn nhẫn thét chói tai. Mà Từ Đồ Nhiên trước mặt, phát ra thét chói tai lại là một khác đàn đồ vật. Những cái đó chết quấn lấy đại môn cánh tay, ở băng 18 cực nóng hạ, chính một bên phát ra chói tai kêu dê. N, một bên không được mà vặn vẹo, hòa tan. Đồng dạng hòa tan, còn có kia phiến đại môn, Từ Đồ Nhiên lẳng lặng canh giữ ở cửa, thẳng đến trước mặt thiết nghệ đại môn hoàn toàn hòa tan, Phương sử dụng thay đi bộ công cụ, nghênh ngang mà phiêu đi vào. Nàng ở tín ngưỡng hộp bên trong khi, bảo hiểm khởi kiến, tích cóp rất nhiều tín ngưỡng điểm, toàn bộ tương đương nói, cũng đủ nàng lại đi phía trước đi 200 bước. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên quay đầu lại nhìn xem phía sau bị rung đến không còn một mảnh, chỉ còn một cái thật lớn lỗ trống nhập khẩu, trong lòng bỗng nhiên có một cái thú vị chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ bỏ tiếp tục đi trước, từ thay đi bộ công cụ thượng nhảy xuống tới. Rách nát thân thể ở tiến vào thần cấp khu vực kia một cái chớp mắt, cũng đã hoàn toàn khôi phục, rơi xuống đất khi tư thái phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng đứng trên mặt đất, nhìn còn ở dãy rủa ý đồ tới gần Tượng Lâm, mặt vô biểu tình mà nghiêng nghiêng đầu. Giây tiếp theo, số 7 băng lại lần nữa phát động. Dày nặng tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đổ dán một đổ, một tầng lũy một tầng, như là người khổng lồ hữu lực cánh tay, thẳng đem hai cái khu vực gian nhập khẩu hoàn toàn lấp kín, ngang nhiên phong kín. Thích khóa cửa đúng không? Vô ngần mặt băng thượng, ngồi ở cao ghế Từ Đồ Nhiên nhẹ dương khóe môi, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Bóng loáng mờ u bàn tay thượng, lúc nào cũng cố lấy một cái nhỏ bé độ cung, làm như có cái gì đang ở trong cơ thể kích động. Ta giúp ngươi a, tường băng một khác mặt, Tượng Lâm khó có thể tin mà nhìn trước mặt nháy mắt rút khỏi tường băng, mặc đã lâu, Phương lung lay mà vọt qua đi. Hắn xúc tua có hai căn đã hoàn toàn hoại tử, đây là hắn vận dụng lực lượng, mạnh mẽ khóa cửa đại giới. Hắn ngửa đầu nhìn cao lớn mặt băng, thật vất vả, rốt cuộc cổ đủ dũng khí, dùng dư lại hoàn hảo xúc tua, thử mà gõ đi lên. Bang nhi ngạnh, Tượng Lâm đã tê dần. Lại quá không lâu, cho thuê phòng trong, Tượng Lâm hoãn đã lâu, rốt cuộc từ cái loại này thật lớn trong thống khổ hoãn lại đây. Nàng không biết mới vừa rồi đó là sao lại thế này, chỉ biết chính mình đã chịu kinh hách, cần thiết ăn chút cái gì áp áp kinh. Mà liền ở nàng lấy ra di động, bắt đầu nghiêm túc mà chọn lựa cơm hộp cửa hàng khi, nàng mờ u bàn tay thượng, bỗng nhiên nhiều ra một con mắt. Màu vàng trong mắt đổi tới đổi lui, không biết vì sao. Nhìn qua thực mỏi mệt thực sợ hãi, đáy mắt còn có đại lượng hồng tơ máu. Không, không phải, không biết vì sao, Tượng Lâm ánh mắt vừa chuyển, thực mau liền minh bạch lại đây. Ngươi kế hoạch thất bại, Tượng Lâm, ngẩng, Tượng Lâm, ta sẽ không an ủi ngươi. Tượng Lâm, ta biết, Tượng Lâm, vậy ngươi liền cút đi. Tượng Lâm, ta chỉ là, muốn hỏi ngươi chuyện này. Tượng Lâm nói, bất an mà chuyển động đôi mắt. Có lẽ là bởi vì đã chịu kinh hách, hắn trong mắt chấn động tần suất cực cao. Liền, nếu thăng cấp không gian môn bị khóa lại, hắn còn ở châm trước tìm từ, Tượng Lâm đã bắt đầu không kiên nhẫn mà trợn trắng mắt. Ngươi vì vây khốn ngôi sao, đi khóa cửa, nàng tức giận hỏi, thấy Tượng Lâm không nói gì, biết chính mình đoán đúng rồi. Thầm mắng một câu ngốc bức, lạnh lùng nói, chúng ta hiện tại đều không hoàn toàn. Muốn thao tác thăng cấp không gian đều là muốn trả giá đại giới. Cho nên ngươi khóa môn chính ngươi phụ trách khai, đừng hy vọng ta cho ngươi hỗ trợ. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, là khống chế chính mình tương ứng cấp bậc trở lên thăng cấp không gian, cần thiết đến trả giá đại giới. Mà khóa cửa lại là sở cần quyền hạn tối cao thao tác, sở trả giá đại giới tự nhiên càng nhiều. Tượng Lâm hiện tại lại không có hỗn loạn khuynh hướng, càng không có thăng cấp nhu cầu. Tự nhiên hoàn toàn không nghĩ quản này cục diện rối rắm. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, này sạp hoàn toàn so với chính mình tưởng tượng đến còn lạn. Là cái dạng này, Tượng Lâm rất là co quắp nói, ta và ngươi nói chuyện này, ngươi ngàn vạn muốn bình tĩnh, trước đừng kích động. Tượng Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn loạn chi kính thần cấp nhập khẩu, hiện tại bị khóa cứng. Tượng Lâm, không phải ta làm, ta cũng lộng không khai. Tượng Lâm, cách chương.